Chương 285, lấy lòng. Trở lại rủ hỉ nhất tộc bên trong, Uchiha Izuna cũng là thuận miệng đem tình huống hỏi thăm một phen. Uchiha phủ gạ củ cu nở dê không dám thất lễ, lập tức đem chi tiết tình huống nói ra. Đang nghe đàn rổ danh tự một khắc này, Uchiha Izuna lông mày cu nở dê vô ý thức đến như mày, lập tức giãn ra. Không nghĩ tới, trên người của ngươi vẫn còn có chút ưu điểm. Uchiha Izuna khẽ cười nói. Vốn cho là Uchiha phủ gạ cụ là cái nọa đồ, tại dù xâm nhập tộc địa lúc vợ Ima gửi hy vọng ở trong thôn lực lượng, cho nên không cách nào hảo hảo thống lĩnh Uchiha nhất tộc. Bất quá đã trải qua lần này chính diện phẫn nộ đạn rổ về sau, Uchiha Izuna cách nhìn QNZ phát sinh cải biến, trong lời nói, đôi Uchiha phủ gạ cụ cũng nhiều một tia tín nhiệm. Cảm nhận được Uchiha Izuna thái độ có chút biến hóa vi diệu, Uchiha phủ gạ cụ mừng thầm trong lòng, quay người đối sau lưng mấy tên tộc nhân nói ra, mấy người các người, về sau liền theo củ hệ nải tiểu thư, thời khắc phụ trách phòng bị một chút người xa lạ tới gần, nhất là không có hảo ý dạng này chỉ sợ không tốt á rủ hỉ củ hệ nải vội vàng kinh sợ nói. Uchiha nhất tộc cho nàng làm hộ vệ, huống chi còn là một đám Uchiha nhất tộc tinh nhuệ. Cho nàng như thế một cái nỉ dạ học 753 chữa NG ho cờ học sinh làm hộ vệ. Không có quan hệ, đây đều là ta đội thân vệ, tại trong thôn cũng là ít có địch thủ. Cứ như vậy, cụ hệ này tiểu thư cũng có thể yên lòng học tập, không cần mặt đối còn lại thị tộc quấy rối. Uchiha phủ gạ cụ nói đến 10 phần thành khẩn, hoàn toàn không có nửa phần nịnh nọt ý tứ. Tại đắc tội xì mũ dạ đạn rổ về sau, Uchiha phủ gạ cụ dám 100% khẳng định. Lấy đạn rổ tính cách, ngày sau khẳng định hội chiến lã mở điên cuồng trả thù. Bởi vậy, bảo vệ tốt rủ hỉ cụ hễ nẻ, tranh thủ ý dù nạ đại nhân hảo cảm, liền là lập tức chuyện trọng yếu nhất. Cái này rủ hỉ cụ hễ nẻ hầu nghi đến nhìn một chút Uchiha phủ gạ cụ, lập tức đưa mắt nhìn sang Uchiha ý dù nạ. Không có chuyện gì, đây cũng là phủ gạ cụ một mảnh hảo tâm, nếu không sau này ngươi phải đối mặt quấy rối còn nhiều nữa. Nhìn thấy Uchiha Izuna đều nói như vậy, dù hỉ củ hệ nẻ cu nở dê nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Uchiha phủ gạ cụ một chút. Nàng lại làm sao không biết chỉ bất quá rủ hỉ nhất tộc dần dần sự suy thoái, để trong thôn thứ nhất đại tộc cho mình làm bảo tiêu, chuyến đi, chỉ sợ đối Uchiha ảnh hưởng không tốt. Mắt thấy rủ hỉ củ hệ nẻ đồng ý, Uchiha phủ gạ cụ lại nói tiếp, tốt, ngày sau nếu là củ hệ nẻ tiểu thư cùng rủ hỉ nhất tộc có khốn nhiêu gì. Cứ tới tìm ta. Ân, Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, nhìn ra được Uchiha phủ gạ cụ thành ý. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi nếu là đối cái kia nhận thuật có bất kỳ không rõ ràng địa phương, có thể tới nơi này hỏi ta. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ kích động đến nhẹ gật đầu, tùy ý đem loại kia cường đại bí thuật giao cho người khác. Cái này đủ để chứng minh, đối với Uchiha Izuna tới nói, loại này đẳng cấp bí thuật căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạt được Uchiha Izuna hảo cảm, đối ngày sau Uchiha nhất tộc, được ích lợi vô cùng. Từ điểm này tôi nói, vô luận mình bỏ ra cái giá gì, đều là đáng giá thời gian cứ như vậy đi qua. Khi lấy được Uchiha Izuna cho phép, một liên mấy thiên, Uchiha phủ gạ củ mỗi thiên đều tiến về lấy rủ hỉ nhất tộc tộc địa, thậm chí liên đi bộ đội canh gác số lần đều không có rủ hỉ nhất tộc số lần nhiều. Không chỉ có như thế. Uchiha phủ gạ cụ còn mỗi thiên đều phụ trách đưa đón rủ hỉ cụ hệ này. Uchiha đội thân vệ, cu nở dê đều rất nhiều cường giả thủ hộ lấy rủ hỉ cụ hệ này. Ngược lại là miễn trừ không thiếu ruột cùng còn lại thị tộc quấy rối. Điều này cũng làm cho Uchiha Izuna có chút dở khóc dở cười. Mình nói chỉ là một cái có vấn đề gì có thể đến đây. Thế nhưng là Uchiha phủ gạ cụ ngược lại tô tờ, ngẩn ngơ liền là từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Bất luận cái gì một chút xíu vấn đề, hắn đều muốn hỏi được rõ ràng, sợ có chút bỏ sót. Điều này cũng làm cho Uchiha Izuna có chút dở khóc dở cười, mình nói chỉ là một cái có vấn đề gì có thể đến đây, thế nhưng là Uchiha phủ gạ cụ ngược lại tô tờ, ngẩn ngơ liền là từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Bất luận cái gì một chút xíu vấn đề, hắn đều muốn hỏi được rõ ràng, sợ có chút bỏ sót. Cái này mấy ngày kế tiếp, càng là cùng Uchiha Izuna tiếp xúc đến càng sâu, Uchiha phủ gạ cụ nội tâm càng là rung động. Một cái đơn giản huyễn thuật, cơ hồ BHFZ bị Uchiha Izuna thiết kế thành một cái cấp S nhận thuật chỉ là bằng vào Uchiha Izuna bộ này huyễn thuật, dù cho không có xạ gì gặng, QNZ đủ để tại giới nỉ dạ lưu lại thuộc tại truyền thuyết của mình. Mà Uchiha phủ gạ củ mỗi thiên đều cực kỳ nhiệt tình được đến rủ hỉ nhất tộc, cơ hồ muốn đem rủ hỉ tộc địa xem như Uchiha thứ hai tộc địa, điều này cũng làm cho rủ hỉ nhất tộc tộc nhân vạn phần kinh hỉ. Dù sao rủ hỉ nhất tộc mặt trời sắp lặn, có thể được đến Uchiha phủ gạ củ chủ động giao hảo, đối với rủ hỉ nhất tộc tới nói, quả thực là đưa tới cửa đại lễ, cao hứng còn không kịp. Thậm chí, rủ hỉ củ hễ này thực lực tại Uchiha nhất tộc dạy dỗ phía dưới, QNZ có chất bay vọt. Uchiha phủ gạ củ QNZ nghiêm túc, ngoại trừ xạ gìn gẳng, cơ hồ đem có thể dạy cho rủ hỉ củ hễ này thuật đều dạy. Còn bao gồm hết thể Uchiha tộc nhân mới có thể học tập nhẫn thuật. Cứ như vậy, Uchiha phủ gạ củ mỗi thiên chạy trước chạy về sau, dù khi nhất tộc cùng dù hỉ cụ hệ nảy tại Uchiha nhất tộc trợ giúp dưới, ở trong thôn danh vọng QNZ dần dần khôi phục. Vô luận từ sinh hoạt vẫn là các phương diện tới nói, dù khi nhất tộc tổ bên trong trước kia cái kia bầu không khí ngột ngạt quét không, lại trở nên thân thiện. Dù khi cụ hệ nảy khuôn mặt tươi cười, QNZ một mỗi ngày tăng nhiều, trên mặt QNZ lại không có xuất hiện loại kia u ám biểu lộ. Những biến hóa này, cũng đều là bị Uchiha Izuna nhìn ở trong mắt. Một ngày, Uchiha phủ gạ củ vẫn như cũ đi tới rủ hỉ tộc địa bên trong, bất quá trên trán, nhưng lại có một tia buồn vô cớ. Uchiha nhất tộc, gặp được sự tình nhạy cảm đến phát hiện Uchiha phủ gạ củ cảm xúc, Uchiha Izuna hỏi. Không có gì. Izuna đại nhân, chúng ta tiếp tục ga ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thu thập xong trên mặt cảm xúc nói ra. Hiểu càng sâu, càng minh bạch ủ chỉ hạ Izuna cường đại, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ xưng hô QNZ càng ngày càng tôn kính. Có chuyện gì, liền nói, những ngày gần đây, ngươi cái này ủ chỉ hạ nhất tộc tổ trưởng, cũng là thật cực khổ. Ủ chỉ hạ Izuna trong giọng nói có một tia tán thưởng, điều này cũng làm cho ủ chỉ hạ phủ gạ cụ phiền não quét không. Vậy ta liền nói thẳng, Izuna đại nhân. Uchiha phủ gạ củ hít sâu một hơi, nói ra, gần chút ngày qua, Uchiha nhất tộc cùng dù hỉ nhất tộc đi được quá gần, trong thôn truyền ra một chút không tốt lời đồn đại. Lời đồn đại đu nở dê, phần lớn người đều cho rằng, Uchiha nhất tộc trợ giúp dù hỉ nhất tộc, đơn giản chính là vì đánh cắp dù hỉ nhất tộc bí thuật. Những ngày này, còn lại thị tộc QNZ giảm bớt cùng Uchiha nhất tộc hợp tác, thậm chí ảnh hưởng đến một chút thông thường làm việc. A chỉ có dạng này. Uchiha Izuna nhướng mày, hỏi. Đúng vậy. Xem ra cái này lời đồn đại, là đặc biệt nhằm vào Uchiha nhất tộc mà. Nhìn như trong lúc lơ đãng, Uchiha Izuna nhắc nhở.